cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538. Chương 538. Hội sư Madrid. Ancelotti mặc dù tại sau trận đấu buổi họp báo trên rộng lượng mà chúc mừng MU đoạt giải quán quân, nhưng hắn hiển nhiên đối thua bóng cũng không chịu phục. Chúng ta chính mình bỏ qua quá nhiều cơ hội, vận khí kém một chút. Hai cái cột cửa, Lampard bắn mất penalty, ta muốn cái này không phải vận may của chúng ta ngày. MU cơ hội cũng không thể so với chúng ta nhiều. Nhưng bọn hắn thành công mà bắt lấy rồi cơ hội. MU là một chi cường đội, chúng ta cũng thế. Trong tương lai mấy năm, thậm chí mấy chục năm, Chelsea cùng MU đối kháng đều đưa tiến hành tiếp. Ta mục tiêu là để Chelsea trở thành chân chính nhà giàu. Vì thế chúng ta cần muốn rất nhiều quán quân. Đương nhiên, hy vọng năm nay MU tại Champions League trận chung kết bên trong đánh ra thành tích tốt, đem quán quân mang về nước Anh. Mà sang năm, chúng ta muốn lần nữa đối Champions League khởi xướng trùng kích. Ferguson thì cười đến như cái vui vẻ hài tử, lộ ra thật sâu nếp nhăn trên trán. Đối phóng viên chậm rãi mà nói, nếu như tính luôn siêu cúp Anh, đây là chúng ta bản trận đấu mùa giải thứ tư cái quán quân. Ta rất vui vẻ, cái này nói rõ đội bóng trên dưới một lòng đoàn kết. Nói rõ chúng ta kỹ chiến thuật trình độ đạt đến một cái độ cao mới. Hiện tại chúng ta đem càng có lòng tin đối vô địch Champions League khởi xướng khiêu chiến. Khoảng cách Champions League trận chung kết còn có một tuần thời gian. Đội bóng tình huống tốt đẹp, cơ bản không có cái gì thương bệnh, Ronaldo vậy khôi phục lại. Toàn đội thể năng mặc dù đáng lo, nhưng một tuần nghỉ ngơi có thể giải quyết không ít vấn đề. Mà sĩ khí là nhất không cần lo lắng sự tình. Đương nhiên, Inter Milan sĩ khí vậy rất đắt đỏ. Inter Milan đã đoạt được Serie A quán quân cùng Italian Cup quán quân. Nếu có thể ở Champions League bên trong đoạt giải quán quân, bọn họ đem lại một lần nữa đạt thành tam quan vương thành tựu. Ferguson lâu năm đầu nghiên cứu mấy ngày ở Inter Milan đấu pháp. Dù cho đội bóng đến rồi Madrid, hắn vậy tại khách sạn bế quan. Đặc biệt là đem Inter Milan đối Barcelona tranh tài lặp đi lặp lại nhìn vô số lần. Giới này Champions League trận chung kết sẽ tại Bernabeu cử hành. Ricardo hướng các đội hữu nói bốc nói phét nói, cái này giống ta sân nhà đồng dạng. Trên thực tế hắn vẫn còn có chút thấp thỏm, không biết rõ Merengue nhóm phải chăng hoan nghênh hắn trở về. Trận đấu mùa giải sơ hắn chuyển ném MU lúc, mặc dù có một bộ phận Real Madrid fan hâm mộ nhắn lại chúc hắn tại mới câu lạc bộ hết thảy thuận lợi, chúc hắn có thể thu được càng nhiều vinh dự. Nhưng cũng không ít Real Madrid fan hâm mộ tại hắn Facebook xuống chửi ầm lên, nói hắn là phản đồ, Judas, trong mắt chỉ có kim tiền bợ đỡ tiểu nhân. Chúc hắn tại Premier League bị đá gãy chân, thậm chí bị đá đoạn tử tôn căn. Ricardo rất lo lắng, đợi đến Champions League trận chung kết ngày đó, Real Madrid fan hâm mộ bóng đá sẽ giơ lên phản đối hắn khẩu hiệu. Sự thật chứng minh lo lắng của hắn là dư thừa. MU tại Madrid lần thứ nhất công khai huấn luyện, liền có hơn ngàn tên Real Madrid fan hâm mộ đến đây quan sát, cũng đánh lấy các loại nhỏ khẩu hiệu hoan nghênh về nhà. Ricardo, vĩnh viễn yêu ngươi, vào bóng. Ricardo, Ronaldo có chút ghen, đang huấn luyện lúc hắn dùng cùi chỏ thọc Ricardo. Tại sao không ai đánh hoan nghênh ta khẩu hiệu? Ta dù sao cũng là dùng 4 năm thời gian giúp bọn hắn cầm lại 5 cái quán quân. Nó bên trong còn bao gồm 2 cái Champions League. Ricardo lấy lòng chính mình Kaka. Hôm nay chỉ là huấn luyện mà thôi. Chờ chân chính thời điểm tranh tài, thích người fan hâm mộ sẽ đánh lấy khẩu hiệu đi ra. Trên thực tế hắn cùng Ronaldo đều rõ ràng. Nguyên nhân chân chính là, mới vương đã đăng cơ, Cũ Vương mặc dù còn không đến mức bị lãng quên, nhưng vậy nhạt ra chủ lưu rồi. Ưa thích Ricardo fan hâm mộ, đặc biệt là đời mới fan hâm mộ, không nhất định ưa thích Ronaldo, mà ưa thích Ronaldo fan hâm mộ, phần lớn vậy ưa thích Ricardo, chỉ có vô cùng ít ỏi một phần là chỉ thích Ronaldo chết fan trung thành. Cho nên làm Ricardo cùng Ronaldo đồng thời giá lâm thời điểm, fan hâm mộ bóng đá nâng ra khẩu hiệu là hoan nghênh Ricardo. Nếu như lần này Ricardo không có tới, đoán chừng Ronaldo lại nhận càng nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng Ronaldo bản thân kỳ thật cũng không phải là đặc biệt để ý vấn đề này. Hắn quan tâm là, ta có thể tại trận chung kết bên trong thủ phát đăng tràng sao? Ronaldo sắp tuổi tròn 34, không thể phủ nhận, hắn tình trạng trượt xuống đến kịch liệt. Tại Ricardo xem ra, 24 tuổi Ronaldo viễn siêu 24 tuổi C, do. Nhưng 34 tuổi Ronaldo, thật so ra kém 34 tuổi C, do. Ronaldo nghề nghiệp thái độ, cùng với hắn nhận qua trọng thương, đều để hắn tại ở độ tuổi này thối lui ra khỏi đỉnh cấp ngôi sao cầu thủ hàng ngũ. Hiện tại Ronaldo chỉ có Intercontinental cấp thực lực. Nếu như muốn hắn cùng Rooney cạnh tranh thủ phát, hắn đại khái suất là không cạnh tranh được. Nhưng bây giờ Ferguson ưa thích dùng Rooney đánh trước eo. Nếu như vậy Ronaldo chỉ cần cùng Owen, Beckbatov, Welbeck cạnh tranh thủ phát tiền vệ vị trí, độ khó tự nhiên nhỏ rất nhiều. Ricardo trong âm thầm tìm được Ferguson, đi thẳng vào vấn đề. Sơ, đối với trận chung kết đội hình ra sân, ta muốn xách một điểm cái nhìn của mình. Xin ngài tại làm quyết định thời điểm, suy tính một chút ta cùng Takaka ở giữa ăn ý. Đương nhiên, đây chỉ là ta một điểm không thành thục đề nghị. Cuối cùng quyền quyết định tại ngài trong tay. Ricardo đối Ferguson nói chuyện, so với Pellegrini nói chuyện khách khí nhiều. Dù sao hai cái này không phải cùng một cấp bậc. Ferguson dẫn đầu MU cầm tới đỉnh cấp giải đấu quán quân thời điểm, Pellegrini còn tại chơi bùn đâu. Tốt, à, nói chơi bùn là khoa trương điểm. Nhưng Pellegrini xác thực không có cách nào tại tư lịch trên cùng Ferguson so sánh. Nói như vậy, đỉnh cấp cầu thủ đều là nắm giữ đặc quyền. Thậm chí nếu như nhìn huấn luyện viên chính không vừa mắt, còn có thể dùng đủ loại thủ đoạn đem huấn luyện viên chính đuổi xuống đài. Nhưng ở MU, ai có thể dung chuyển lão tước sĩ địa vị? Ricardo đến rồi nhà hát của những giấc mơ sau vậy lý trí bảo trì rồi điệu thấp. Đây là hắn lần thứ nhất vượt qua bản phận. Ferguson không có tức giận, chỉ là như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng địa điểm đầu, cũng không biết là đồng ý, vẫn là biểu thị chính mình sẽ xem xét. Hắn lời gì cũng không nói. Ricardo đợi một hồi, không được đến đáp lại, liền quay người rời đi. Hắn đã làm rồi chính mình có thể làm bộ phận. Giới này trận chung kết đối Ricardo cùng Ronaldo đến, có ý nghĩa đặc. Bọn hắn đối thủ là bọn hắn từng hiệu lực qua, lưu lại qua mỹ hảo hồi ức đội bóng. Inter Milan, tranh tài sân bãi, cũng là tại bọn họ từng hiệu lực qua, huy sái qua mồ hôi, hưởng thụ qua fan hâm mộ gieo hò Bernabeu. Tại giới đá banh trong lịch sử, trùng hợp như vậy cũng ít khi thấy. Quỷ đỏ fan hâm mộ cùng lam hắc cầu mê vậy lục tục chạy tới Madrid. Liên quan tới cái này trận chung kết chủ đề là trên Internet sốt dẻo nhất chủ đề. Có một cái thiệp bị đỉnh mấy vạn lâu. Ta là trung thực Neyla, nhưng ta cũng là Ricardo cùng Ronaldo trung thực fan hâm mộ. Làm sao bây giờ? Ta thật thống khổ. Loại tình huống này cũng không phải là cô lệ. Ronaldo vì Inter Milan dâng hiến tốt nhất tuế nguyệt, vì Inter Milan lấy được tam quan vương, mà Ricardo cũng vì cái kia tam quan vương làm ra cống hiến to lớn. Bọn họ vì Inter Milan làm hết thảy, bị khắc họa trong lịch sử, không dung quên, cho nên Inter Milan fan hâm mộ vậy yêu quý bọn họ, coi bọn họ là thần tượng. Nhưng bây giờ, bọn họ thành Inter Milan địch nhân lớn nhất. Bọn họ muốn ngăn cản Inter Milan lần thứ hai sáng tạo Tam Quan Vương sự nghiệp to lớn. Làm vì Inter Milan fan hâm mộ, hiện tại tâm lý khẳng định là dày vò. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.